Thế nhưng tối đa cũng chỉ có thể đồng thời thi triển ra hai loại. Hơn nữa lại vô cùng gian nan. Căn bản không có huy sái tự nhiên như nhân hoàng bút. Áp lực thật lớn, chúng ta cũng xuất thủ thôi. Phương Hàn cũng không có do dự. Hiện tại thoáng cái nhân hoàng bút xuất thủ, không thể bảo vệ được hắn. Mà hắn cũng cảm giác được có một cỗ ý chí trong rất nhiều nguyên khí hỗn loạn đang thẩm thấu tiến nhập vào thân thể mình. Muốn phá vỡ linh hồn mình. Hiện tại hắn đã tu luyện tới hỗn đồng cảnh. Thế nhưng lúc này cũng khó có thể tự bảo vệ. Hiện tại là năm đại thế giới liên minh. Hơn 10 cao thủ tư tiên. Năm đại chân tiên. Nhân hoàng bút. Cùng tâm ma lão nhân đều là những tuyệt thế cường giả. Tạo thành cơn lốc cử đại có thể hủy diệt bất cứ thứ gì. Trong nháy mắt nhân hoàng bút rời đi. Vô số áp lực tạo thành băng diệt. Quanh thân Phương Hàn bị đại lực trói buộc. Hộ thân cương khí thoáng cách bị pháp vỡ. Thân thể cũng có dấu vết bị phá vỡ. Hiện tại hắn đã vô cùng cường đại rồi. Thế nhưng vẫn bị đánh cho tả tới. Từ đó có thể thấy được nguyên khí ba đồng kịch liệt cỡ nào. Xoạch, thiếu chút nữa thì hắn bị đè bẹp giống như con cóc. Hồng hoang tổ long, nhân bảo hợp nhất, biến hóa vô tận, long lực vạn long. Lúc này Phương Hàn cũng trở nên lớn mật. Trực tiếp biến thành thân thể hồng hoang tổ long. Trong cơ thể có lực lượng của tư tiên huyền vô cô không ngừng rót tới. Một đầu hồng hoang tổ long dài đến 10 vạn trượng hiện ra trong dòng xoáy nguyên khí trong đại quân vô tận thiên ma. Đầu hồng hoang tổ long này không biết cường đại gấp bao nhiêu lần so với trước kia. Thậm chí tất cả mọi người đều có thể thấy. Từng khối lân phiến lớn cỡ vài mẫu trên người hồng hoang tổ long. Toàn bộ đều là phù văn già nua đến từ thái cổ. Chúng thần tháp của Tề Chân Quân bị bát bộ phù đồ thôn phệ. Còn có pháp tắc thế giới của hỗn đồng thần tiên trà thụ tích xúc. Lực lượng hùng hậu không thể tưởng tượng. Tuy còn chưa đột phá tới tuyệt phẩm đạo khí. Thế nhưng diễn hóa ra hồng hoang tổ long càng thêm rõ ràng. Càng thêm hữu thần. Lực lượng càng thêm minh mông. Hồng hoang tổ long dài 10 vạn trượng. Long giác xanh biếc. Tại mi tâm xuất hiện văn tự giống như thiên thư thượng cổ. Là một chữ tổ, chữ tổ này mang theo khí tức ngọn nguồn của thế giới. Mẹ của vạn vật. Còn nữa, phía trên long trảo cũng có phù văn. Mỗi một cái móng đều có màu đen kịt. Chắc chắn, thậm chí mang theo màu vàng thấm sáng bóng. Bên trong còn có một số tư vị của tàn phiến tạo hóa thần khí. Long châu chí tôn xoay tròn trong miệng hồng hoang tổ long, sinh ra trăm ngàn hắc động cùng bạch động. Hơi khẽ chấn động, nguyên khí thời không hỗn loạn đều trở lại bình thường. Phốc, hồng hoang tổ long há miệng phun ra một cỗ long tức tràn ngập không trung. Thiên ma bốn phía, kể cả một số ma thần cường đại. Trên người đều xuất hiện lân phiến. Trên đầu xuất hiện sừng dài. Cả người bắt đầu long hóa. Sau đó chấn động, biến thành từng đầu long nguyên khí tiến nhập vào trong bát bộ phù đồ. Sau khi luyện chế thành công, bát bộ phù đồ lại có một số công năng giống như độ hóa, nhưng mà càng thêm bá đạo hơn. Vạn vật hóa long, độ hóa toàn bộ vạn vật trong thiên hạ trở thành chân long. Tốt tốt tốt, vô số thiên ma đã bị độ hóa tiến vào. Trong bát bộ phù đồ, một đạo nhân, long đạo nhân, các cao thủ trông thấy vô số thiên ma bị độ hóa, trong lòng đều hoan hỉ. Lai tức vận chuyển cấm chế, thu xếp đám thiên ma. 10 vạn đầu, 30 vạn đầu, 100 vạn đầu, 5.000 vạn, 9.000 vạn. Tại giờ khắc này, tư tiên huyền vô cô, khô vinh chân quân cũng đã tính toán chính xác được đám thiên ma bị long hóa. Chưa tới nháy mắt đã độ hóa được 9.000 vạn đầu thiên ma. Trong đó có không biết bao nhiêu ma thần cường đại. Còn có mấy vạn ma vương. Ma vương cấp bậc kim đan có khoảng chừng 5-6 ngàn. Cứ như vậy độ hóa. Không tới bao lâu, trong bát bộ phù đồ lại khôi phục khí thế rầm rộ như lúc trước. 40 tỷ thiên ma. Tâm ma lão tiền bối, ta tới trợ giúp ngươi thu nguyện vọng quả thực. Sau khi Phương Hàn hóa thành hồng hoang tổ long, phun ra nguyên khí, độ hóa thiên ma đồng thời một lần nữa hung hăng bổ ra long trảo. Cả long thân dựng thẳng, giống như con người. hai long trảo bắt lấy một cây đại phủ cự đại. Cái búa này cư nhiên là do dược phủ thần công đại tiên thuật ngưng kết mà thành. Quang huy trên mặt nhộn nhạo chấn động. Vô số quang huy thần thánh bồng men tản mát ra rung động trực tiếp bổ về phía phong ấm thiên địa ma môn. Rắc rắc, đại phủ phách thiên. Phong ấm trên thiên địa ma môn trực tiếp bị bổ phá. Áp lực giảm bớt. Phía trên thiên địa ma môn một lần nữa xuất hiện bóng dáng tâm ma lão nhân. Hắn phát ra thanh âm. Tốt, tốt, tốt. Phương Hàn, không ngờ lại là ngươi. Không thể tưởng được. Ngươi ở phía sau trợ giúp ta một lần. Xem ra trước kia cũng không uổng công ta trợ giúp ngươi. Hơn nữa thành tựu của ngươi lại cao như thế. Còn thiếu chút nữa là trở thành hư tiên. Nhưng mà ngươi tích xúc quá mức hùng hậu. Thành tựu mặc dù cao, thế nhưng tiên giới lôi phạt chỉ sợ còn lợi hại hơn nhiều so với thần tục. Khó có thể vượt qua. Khi ngươi đổ lôi kiếp, ta sẽ tới giúp ngươi. Nguyện vọng quả thực này ta vốn chỉ muốn mượn để ta tiến thêm một bước ngưng luyện thành thân thể thánh ma. Đến lúc đó ta cũng sẽ trợ giúp ngươi luyện chế bát bộ phù đồ. Bát bộ phù đồ của ngươi phải đem tới trong phần mộ của rồng ngưng luyện mới có thể chính thức biến thành tuyệt phẩm đạo khí. Lúc đó sẽ sinh ra thiên địa dị tượng. Rất nhiều kiếp số, rất nhiều long tộc sẽ tới cướp đoạt. Tình cảnh đó thật hung hiểm. Nguyện vọng quả thực này vừa vặn dung hợp cùng Long Châu Chí Tôn của ngươi trở thành một kiện chí bảo vô địch. Nguyên bản tâm ma lão nhân bị năm đại chân tiên trấn áp. Hiện tại nhân hoàng bút xuất thủ, khiến cho năm đại chân tiên, hơn 10 hư tiên phân thân, mà Phương Hàn cũng xuất thủ. Thoáng cái thi triển ra dược phủ thần công đại tiên thuật chém phá phong ấm, khiến cho hắn chính thức thoát được ra. Thoáng cái tâm ma lão nhân rất hào phóng đồng ý cho Phương Hàn rất nhiều chỗ tốt. Hơn nữa Phương Hàn chỉ cảm thấy tâm linh mình truyền tới một cỗ ba động. Sâu trong tâm linh xuất hiện một đạo pháp quyết huyền ảo lưu truyền. Cư nhiên đọng kết lại thành một bản ma kinh. Trên đó viết ma văn nguyên thủy tâm ma kinh. Bản ma kinh này cũng không phải kinh thư chân thể, mà là một môn thần thông ngưng kết mà thành. Giống như đại tinh thần thuật tu tới cực điểm ngưng kết thành một quyển trúc tinh vô cực thư. Đại tâm ma thuật tu luyện tới cảnh giới đại thành sẽ đem tâm ma của bản thân ngưng tụ thành một quyển nguyên thủy tâm ma kinh. Ma tại thời đại thái cổ chính là thứ đối lập với tiên. Ma công không hề thua kém tiên thuật. Đương nhiên vạn đều có một nguồn, tiên ma đều ở trong 3000 đại đạo. Hiện tại ta sẽ đem đại tâm ma thuật truyền thụ cho ngươi. Hơn nữa ngưng tụ ma thư cho ngươi. Từ nay về sau ngươi vận chuyển ma kinh sẽ liên tục không ngừng hấp thu tâm ma của ngươi, khiến cho tu vi bản thân càng thêm cô đọng. Trong suốt, nhận thức pháp tắc bổn nguyên, thế giới bổn nguyên, thiên địa bổn nguyên, vũ trụ bổn nguyên. Thanh âm của tâm ma lão nhân một lần nữa truyền lại. Rất nhiều ma môn huyền bí đều lưu truyền trong tâm linh của Phương Hàn. Trong một sát na hắn đã hiểu được rất nhiều điều huyền bí của ma môn. Thậm chí hiểu ra kết cấu của thiên ma. Ý nghĩ của hắn khẽ động. Thậm chí có thể tạo ra thiên ma trong hư vô giống như thần tộc. Thiên ma vốn chính là do thần tộc tạo ra. Thế nhưng hiện tại Phương Hàn được tâm ma lão nhân truyền thụ ngưng luyện thành nguyên thủy tâm ma kinh. Cư nhiên lúc này lĩnh ngộ năng lực tạo ra thiên ma. Nhưng mà tuy hắn có thể lĩnh ngộ năng lực chế tạo thiên ma của thần tộc, nhưng mà bản thân lại không đủ để tạo ra thiên ma. Dường như thiếu một loại nguyên khí trong hư không. Đương nhiên tạo ra thiên ma là chuyện nhỏ. Cục diện trước mắt không có thời gian để chế tạo thiên ma. Nhưng mà hắn khẽ vận chuyển nguyên thủy tâm ma kinh, cũng cảm giác được các loại tâm tình. Thiện, áp, hỉ, nộ, ai, oán của bản thân đều bị hút vào trong đó. Tâm linh toàn thân bắt đầu được tinh lọc. Tất cả tâm ma thiện ác đều thoát ly khỏi tâm linh, tiến vào trong ma kinh. Tại thời khắc này, tất cả tâm tình của bản thân đều hoàn toàn thoát ly. Cả người xuất hiện khí tức không thuộc về mình, cũng không phải dược, không phải thần, lại càng không phải tiên, cũng không phải Phật, mà là một loại tồn tại cùng với thiên đạo, chặt chẽ kết hợp với nguyên khí bốn phía. Bản thân cơ hồ là trời.

cơ hồ không thể tự chủ được. Bùm bùm bùm, mấy khôi long lân quanh thân đều bị chóc ra. Lực lượng sao lại cường đại như vậy, với tu vi hiện tại của ta cũng có thể chống lại chân tiên. Phương Hàn gắt gao ngăn chặn Vũ Văn Kỳ, hắn cũng không tin Thánh Thiên Cương có thực lực cường đại như thế. Chủ nhân, lúc này Thánh Thiên Cương đã hợp lại với bốn đại cao thủ khác. Hợp năm làm một, mỗi người thi triển ra lực lượng cũng tương đương với năm người hợp thể. Nói cách khác, một trưởng này chẳng khác gì một kích của năm đại chân tiên. Chủ nhân người tự nhiên có thể ngăn cản được. Quả là thần uy vô địch, Huyền Vô Cô nói. Hắn kiệt lực đem pháp tắc hư tiên dung nhập vào thân thể Phương Hàn. Bằng không Phương Hàn đã sớm suy sụp rồi. Năm người nhất thể không ngờ lại khủng bố như vậy. Phương Hàn chỉ cảm thấy trong thân thể bị áp bách rất lớn. Thậm chí tất cả nguyên khí đều bị đè xuống. Từng khối long lân trên người nổ tung. May mắn là lực lượng của năm người nhất thể đa số để đối phó với Nhân Hoàng Bút, Tâm Ma Lão Nhân. Nếu không, nếu dùng toàn bộ để đánh hắn, chỉ nháy mắt cũng có thể khiến hắn bị trọng thương. Chân Tiên Linh Phù. Không chút do dự, Phương Hàn thi triển ra đại trận linh phù trong tầng thứ 5 của Hoang Thần Chi Thi. Khoảng chừng 5 khối linh phù do chân tiên luyện chế bay ra ngoài. 5 khối linh phù chân tiên này xoắn lại với nhau bay ra, tự hồ va chạm lẫn nhau rồi nổ mạnh, ngăn cản đại thủ trưởng kia. Mà thừa cơ hội này, trong thân thể hắn xin ra một cấu nguyên khí, một lần nữa trùng tân tổ hợp. Long lân nổ tung đều được khôi phục lại. Phương Hàn tiểu tử, chẳng lẽ ngươi còn muốn dùng đại khôi lỗi thuật độ hóa ta sao? Vũ Văn Kỳ thừa dịp này, thân thể cũng biến hóa, kiệt lực thu nhỏ lại. Một cỗ lực lượng sinh ra, chấn động thoát khỏi long trào của Phương Hàn. Long trào cư nhiên bị mở ra, mà Vũ Văn Kỳ lại chuẩn bị thoát ra. Vũ Văn Kỳ, chứng kiến lão bằng hữu mà muốn đi như vậy sao? Thật đáng tiếc đó. Ta sẽ vào trong thế giới của ngươi rồi từ từ ôn chuyện xưa. Đột nhiên lúc này, một cỗ thanh âm truyền tới lỗ tai của lão tổ tông Vũ Văn gia Vũ Văn Kỳ. Trong ánh mắt hoảng sợ của hắn xuất hiện một đạo nhân ảnh, bao vây lấy Thương Sinh đại ấn, thoáng cách liền tiến vào thế giới trong cơ thể Vũ Văn Kỳ. Huyền Vô Cô, Vũ Văn Kỳ giống như gặp duyệt. Tại sao ngươi lại ở chỗ này? Ta đã hoàn toàn quy y Phương Hàn chủ nhân, có được niềm vui vô hạn. Ngươi cũng nên quy y đi, xem ta chế chủ pháp tắc hư tiên trong cơ thể ngươi đây. Huyền Vô Cô dùng pháp tắc hư tiên của mình, đột nhiên thi triển ra Thương Sinh đại ấm, Cực Đạo đại đế, tư ảnh của vô cực đại thế giới, một lần nữa ra trong cơ thể Vũ Văn Kỳ. Thương Sinh đại ấm này dưới tay hư tiên có thể sinh ra bao nhiêu tác dụng cự đại, tự nhiên là uy lực vô tận. Tùy ý một quyền của Cực Đạo đại đế, không biết thi triển ra võ học huyền ảo gì, một quyền liền đánh cho trong cơ thể Vũ Văn Kỳ rung lên bần bật. Hệ tinh bích bắt đầu vỡ tan. Vũ Văn Kỳ liên tiếp phun ra mấy ngụm máu tươi, nguyên khí đại thương. Hoàng Tuyền Đồ, sắc mặt Phương Hàn không chút biểu tình. Quyền kình mang theo luân hồi chi bàn oanh kích tiến nhập vào thế giới trong cơ thể Vũ Văn Kỳ. Thậm chí bản thân cũng tiến nhập vào đó. Một đầu hồng hoang tổ long chui vào trong cơ thể Vũ Văn Kỳ bên trong quấy phá. Xoạch, thất khiếu của Vũ Văn Kỳ đều chảy ra máu tươi. Sau đó cả người hắn thoáng cái nổ thành bột phấn. Trong bột phấn có vô số phù lục lói lên. Không ngờ Phương Hàn trọn vẹn xuất ra 36 đạo phù lục tư tiên luyện chế. Sau đó thân thể Vũ Văn Kỳ tụ lại, thân thể biến thành từng đầu thần long, trùng tân tổ hợp, biến thành một đầu long có vài phần tương tự hồng hoang tổ long quấn quanh bát bộ phù đồ, hoàn toàn hợp nhất. Ở bên trong Long Châu Chí Tôn lại có thêm một vị cao thủ hư tiên. Chủ nhân, Vũ Văn Kỳ cung kính nói. Sau đó đem pháp tắc tiên đạo dung nhập vào trong cơ thể Phương Hàn. Lập tức uy lực của bát bộ phù đồ lại tăng lên. Hai đại hư tiên liên thủ, lực lượng của Phương Hàn khiến cho trời đất nghiêng ngả. Thân thể hồng hoang tổ long vọt lên, hàng tỷ hư ảnh hàng tinh một lần nữa trở nên rõ ràng. Bục, vừa lúc đó, trên không trung, năm đạo phù lục chân tiên trực tiếp bị bắn phá. Thánh thiên cương hung hăng lao xuống, bao phủ trên đỉnh đầu Phương Hàn. Giết! Trên mặt Phương Hàn hiện ra nụ cười lạnh. Long chảo mở ra, từng chảo luân phiên bắn ra, luân hồi chi bàn cũng bay ra, lập tức đánh tan thủ trưởng do năm đại tiên thuật ngưng tụ thành. Trong bát bộ phù đồ có thêm một vị tư tiên. Hai đại tư tiên thúc giục, uy lực của luân hồi chi bàn một lần nữa tăng vọt. Uy lực của kiện tuyệt phẩm đạo khí Hoàng Tuyền Đồ này tựa hồ như không có cực hạn, lực lượng càng cao thúc động càng hung hãn. Hai cao thủ tư tiên thúc giục hoàn toàn khác một đại tư tiên thúc giục. Thương sinh đại ấm cũng giống như thế. Tất cả tư tiên toàn bộ hợp lực tiến vào trong thế giới của ta. Tinh anh của năm đại thế giới chúng ta liên minh, tuyệt đối không thể tiêu hao trong này. Đây là trận chiến đầu tiên của chúng ta khi tới huyền hoàng đại thế giới cướp đoạt bảo tàng. Nhất định phải trấn áp tâm ma lão nhân. Nhân hoàng bút, tiểu tử Phương Hàn này. Đột nhiên lúc này, một cỗ thanh âm minh mông vang vọng lên. Là năm vị chân tiên phát ra thanh âm. Lập tức hơn 10 vị tư tiên biến thành một đạo khí lưu kinh thiên, cùng tất cả cao thủ bùng lên ngút trời, tiến nhập vào trong cơ thể của năm đại chân tiên. Thậm chí thiên không chi thành cũng thu nhỏ lại, thủ nhỏ lại, tiếp tục nhỏ, biến thành một tòa thành lớn cỡ lòng bàn tay, tiến nhập vào trong cơ thể nữ tử chân tiên tiểu gia Bích Ngọc của bà Sa đại thế giới. Trong nháy mắt tu vi của năm đại chân tiên tăng vọt. Hơn nữa năm đại chân tiên một lần nữa dung hợp, toàn thân hóa thành tinh khí xoắn lại, biến thành một phách giả diện mục không rõ, dường như là nhân vật đến từ thiên giới. Vị phách giả này thiêu đốt lên tuổi thọ, hơi giang tay ra, năm ngón tay sơ lên, thiên địa giống như trở nên khoáng đạt hơn, tựa hồ như được thủ trưởng của vị phách giả này chống cao thêm. Kình thiên chi pháp, thần tiên đại đạo, các ngươi cư nhiên dám tu luyện cấm kỹ thuật, các ngươi lại dám liều lĩnh thiêu đốt tuổi thọ bản thân. Nhân hoàng bút đi, đây là kình thiên chi pháp, ngay cả tiên giới đều cấm. Hiện tại bọn chúng đã có một phần năng lực của thần tiên, chúng ta không nên lưỡng bại câu thương cùng bọn chúng. Tâm ma lão nhân trông thấy vị phách giả này vừa xuất hiện, liền chống cho thiên địa cao hơn. Hắn không khỏi giật mình hoảng sợ, điên cuồng gào lên một tiếng, thanh âm bén nhọn. Trong không khí lập tức xuất hiện vô số ma ảnh, cả người hóa thành một mũi khoan, khoan ra ngoài. Nhân hoàng bút, chúng ta lập tức phá chiến trường thái cổ này. Ngươi là thứ sắc bén thiên hạ vô song, không nên để đám người kia vận dụng kình thiên chi pháp đến cực hạn, chúng ta sẽ khó có thể thoát khỏi. Được, nhân hoàng bút cũng biết lời hại, lập tức khẽ động, đột nhiên biến thành nguyên hình tinh bút, giống như rồng vẫy đuôi viết ra vài chữ uốn lượn, u mỹ, tràn đầy niềm vui. Đó là một loại vui mừng mừng rỡ. Thời điểm văn minh đạt tới đỉnh phong, tất cả sinh linh đều phát ra tán ca thịnh thế. Nhân đạo bí điển thịnh thế hoa chương, tờ thịnh thế hoa chương này vừa được viết ra, lập tức trong hư không truyền tới một cỗ reo hò, giống như vô số người đang reo hò vì văn minh đạt tới đỉnh phong, sinh ra thăng hoa, muốn đột phá gông cùng xiềng xiếp, thăng hoa tới cảnh giới cực cao. Oanh long, lực lượng văn minh thăng hoa trùng trùng điệp điệp trực tiếp liền đánh ra một lỗ thủng cự đại trên mặt chiến trường thái cổ. Nhân hoàng bút khôi phục hình thể khẽ vẫy tay, thân thể Phương Hàn không tự chủ được bay tới bên cạnh hắn. Hắn lập tức sải bước vào trong hư không, biến mất tại cửu chi địa. Thật là lợi hại, cảnh giới thiên địa nhất thể của thiên địa nhất thể thật sự là khủng bố. Một số thỉnh thế hoa chương tấu lên khúc ca văn minh hoàn toàn siêu việt hơn thần thông. Sau này chỉ cần lực lượng tiếp tục tăng lên, chỉ sợ sẽ đạt tới trình độ vương phẩm tiên khí. Nhưng mà ta xem trong lòng hắn không chỉ có mục tiêu như thế, phải tấn thăng làm tạo hóa thần khí. Chỉ tiếc con đường tham ngộ tạo hóa rất xa, vô cùng gian nan, chúng ta cũng chỉ mới bước chân lên con đường đó mà thôi. Tâm ma lão nhân trông thấy nhân hoàng bút cứ như vậy trực tiếp đánh thủng chiến trường thái cổ rồi thoát ra ngoài, trong lòng cũng sinh ra bội phục mãnh liệt.

cùng vạn thọ cảnh. Đám ma thần này không biết cường đại hơn ma thần bao nhiêu lần, cổ xưa, thọ nguyên kéo dài, sinh mệnh cực kỳ sung túc. Sau khi Phương Hàn độ hóa, đám cổ thiên ma đều tụng niệm phản sướng. Phật quang bắn ra bốn phía, nguyện lực thành long, đều lắng đọng ở chỗ sâu trong bát bộ phù đồ, làm lực lượng dự trữ để tương lai tấn chức. Bốn ước vạn cổ thiên ma này còn cường đại hơn nhiều so với 40 tỷ thiên ma lúc trước của ta. Nguyện lực sinh ra cũng lớn. Phương Hàn âm thầm nói, tối thiểu nhất cũng tương đương với 100 ước thiên ma phổ thông. Hiện tại ta tiếp tục tìm kiếm Tô Tú Y hay trở lại Vũ Hóa Môn. Hắn một mặt suy tư điều chỉnh lực lượng, một mặt hành tẩu trên mảnh đất minh thổ cổ xưa này. Chương 769. Cố nhân Phương Hàn tự hỏi, rốt cuộc là tiếp tục đi tìm Hoàng Tuyền Bảo Khố hay là thôi? Nhưng mà hiện tại Nhân Hoàng Bút Tâm Ma lão nhân đã rời đi. Nếu như mình gặp đám tinh anh của năm đại thế giới liên minh, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chạy trốn cũng không được. Nhưng mà Tô Tú Y tự nhiên theo như lời Tâm Ma lão nhân nói, thôn phệ khí linh chuyển thế của Hoàng Thư, thực lực bây giờ tiến nhanh, thật sự là vượt qua ngoài dự liệu của hắn. Che giấu khiến ngay cả cao thủ như Tâm Ma lão nhân cũng không phát hiện được. Với thực lực như mình, khẳng định cũng không thể phát hiện được. Hoàng Tuyền Bảo Khố cư nhiên bị hắn giấu đi. Phương Hàn, ngươi yên tâm. Cho dù Tô Tú Y có giấu đi Hoàng Tuyền, thế nhưng không có Hoàng Tuyền đồ, hắn vĩnh viễn cũng không mở ra được. Chỉ khi hắn thu thập đủ 10 chiếc chìa khóa, lại dùng đại luân hồi thuật thúc dục luân hồi chi bàn mới có thể mở ra. Cho nên ngươi không cần đi tìm hắn, hắn cũng sẽ tìm đến ngươi. Đến lúc đó, ngươi có thể nhẹ nhàng bóp chết hắn. Hơn nữa mấy ngày nữa hắn sẽ phải quyết chiến với ước tiên thiên tại trên núi Thánh Sơn của ma đạo. Đến lúc ngươi có thể bóp chết cả hai tên. Diêm Kiêu ngạo kêu lên. Đúng vậy, cùng ngày với tiên đạo đại hội, Tô Tú Y sẽ quyết chiến với tiên thiên đại đế tại Thương Sơn. Đến lúc đó tất cả tu sĩ ma đạo đều có thể tới quan sát. Nhưng mà hiện tại cơ hồ tất cả đám tu sĩ ma môn đều rời đi rồi, nên sẽ không trở lại nữa. Không biết số lượng ở lại còn được bao nhiêu. Cũng không biết trận chiến giữa Tô Tú Y cùng ước tiên thiên có tiếp tục hay không. Phương Hàn một mặt suy tư, một mặt nói, nhất định sẽ quyết chiến. Ước tiên thiên là người tâm cao khí ngạo, gần đây lại đột phá giới vương cảnh. Hơn nữa hắn che giấu rất sâu, tiên thiên số học của hắn nắm do Cát Hung. Nếu như hắn không nghênh chiến, chỉ sợ mặt mũi sẽ mất sạch. Tinh chủ lại từ chỗ sâu trong Hoàng Tuyền đồ vọt ra. Hắn mắt thấy Phương Hàn, Nhân Hoàng Bút Tâm Ma lão nhân đại chiến với liên minh của tinh anh năm đại thế giới, liền bị xung động nghiêng trời lệch đất. Tuy hắn xuất thân từ Vô Cực Tinh Cung, được chứng kiến qua nhiều đại tràng diện, thế nhưng đối mặt với tràng diện này lại vẫn chưa từng được nhìn qua. Hắn tu luyện đến giới vương cảnh, được xưng là cao thủ tuyệt đỉnh, thế nhưng so với Phương Hàn đúng là nhỏ yếu đến mức thương cảm. Người ta có thể độ hóa cường giả hư tiên. Bây giờ trong bát bộ phủ đồ đã có hai vị hư tiên Huyền Vô Cô, Vũ Văn Kỳ đã quy y. Trước kia ta cảm thấy Quần Tinh Môn liên hợp cùng Vũ Hóa Môn là một nước cờ hiểm, thế nhưng hiện tại lại vô cùng chính xác. Có Quần Tinh Môn, Tâm Ma lão nhân, Xích Uyên Ma Tôn, Linh Lung Tiên Tôn, những người này liên thủ, thế lực của chúng ta thoáng cái bành trướng thật lớn. Tinh chủ càng ngày càng cảm thấy tiền đồ bừng sáng. Có lẽ trong đại kiếp lần này có thể tìm được chỗ tốt, đột phá tới cảnh giới mà mình tha thiết ước mơ cũng không chừng. Tốt lắm, trước hết chúng ta hãy trở lại Vũ Hóa Môn, bắt tay vào việc chuẩn bị chuyện tiên đạo. Lần này ta độ hóa hai đại hư tiên, bản thân cũng đột phá đến hỗn động cảnh, cho dù một vị chân tiên cũng có thể chống lại. Thực lực chỉnh thể của ta cũng tương đương với Thái Hoàng Thiên. Ta cũng không tin kẻ nào dám ngăn cản chúng ta đạp bẹp Thái Nhất Môn. Dơ Dơ Quy Quy U O Nơ Gơ nhưng lần này có thể hy vọng thuận lợi giết chết thiên tiên sứ giả. Phương Hàn cũng cảm thấy tiền đồ bừng sáng. Có nhân hoàng bút, tâm ma lão nhân, linh lung tiên tôn, xích uyên ma tôn, đám thái cổ đại năng liên thủ, cũng có thể giết chết thiên tiên sứ giả. Thậm chí dựa theo khẩu khí của tâm ma lão nhân, nếu không phải cố kỵ tiên giới hoặc vĩnh hằng thần lô, chỉ một mình linh lung tiên tôn cũng có thể giết chết sứ giả tiên giới. Sứ giả tiên giới biến mất, mọi chuyện tự nhiên sẽ trở nên tốt đẹp. Hiện tại thực lực của Phương Hàn có thể chống lại chân tiên. Nói cách khác, vũ hóa môn đối kháng cùng thái nhất môn, hắn có thể đối kháng được với vị đại năng thái hoàng thiên kia. Chỉ cần có thể đánh ngang tay với đại năng vũ hóa môn cộng thêm quần tinh môn, hơn nữa có hai đại hư tiên, quả thật là có hy vọng chống lại thái nhất môn. Tâm tư của Phương Hàn xoay chuyển, lập tức quyết định phải trở về một lần nữa thương lượng cùng với Phong Bạch Vũ. Phong Bạch Vũ người này thâm sâu khó lường. Tuy thực lực bây giờ của Phương Hàn hoàn toàn siêu việt hơn hắn, thế nhưng trung quy vẫn cảm giác được tiềm lực của hắn không chỉ có thế. Lực lượng minh mông chân chính còn chưa bạo phát, giống như vĩnh viễn bị phong ấm chưa có mở ra. Hơn nữa hắn rất có thể tu luyện dược phủ thần công đại tiên thuật. Hiện tại Phương Hàn muốn tấn thăng cảnh giới, quả thật là rất khó có khả năng. Bởi vì cảnh giới hư tiên này chính là điểm mấu chốt nhất, nhất định phải vượt qua lôi kiếp. Điểm này cũng không phải là đơn giản đột phá thoáng cái cảnh giới tăng lên. Lần này mặc dù không thể tìm được Hoàng Tuyền bảo khố, thế nhưng thoáng cái trợ giúp tâm ma lão nhân cướp lấy nguyện vọng quả thực, càng độ hóa được một đầu hư tiên, thu hoạch rất lớn. Như vậy ta đã cảm thấy mỹ mãn rồi. Sau khi điều chỉnh kế hoạch của mình xong, Phương Hàn rất hài lòng. Không nói tới hư tiên Vũ Văn Kỳ, chỉ 4.8 ngàn vạn cổ thiên ma cũng là lực lượng cực lớn. Hơn nữa có được đại tâm ma thuật, là bổn mạng truyền thừa của tâm ma lão nhân. Càng có một chỗ lợi hại chính là của Phương Hàn đã bắt đầu câu thông với không gian tầng thứ 6 của Hoang Thần Chi Thi. Bởi vì hắn đột phá đến hỗn đồng cảnh đã có thể mở ra tầng thứ 6. Nhưng mà không gian tầng thứ 6 quá mức thần bí, không phải thoáng cách là xuyên qua được. Sau khi trở về, Phương Hàn còn cần phải tinh tế tham ngộ. Lúc hắn muốn trở về, đột nhiên ở chỗ sâu trong minh thổ cư nhiên truyền tới từng đợt thanh âm chém giết. Một cỗ yêu khí ở sâu trong minh thổ truyền tới. Thiên Tàm nương nương, ngươi trốn không thoát đâu. Thiên Tàm tông của ngươi đã tan vỡ, tổ chim bị phá, trứng há có thể yên ổn. Nhanh chóng quy y đi, bằng không sau khi bị chúng ta bắt, ngươi sẽ bị giày vò thành ngàn tư thế đó. Ha ha ha, ha ha ha ha, vèo vèo vèo. Một đạo quang bay về phía Phương Hàn. Tuy cách xa nhau hẳn vài không gian, thế nhưng Phương Hàn vẫn có thể chứng kiến. Trong đạo yên quang này có một tiểu cô nương. Trên mái tóc bay loạn được buộc bởi một sợi dây màu hồng, giống như tàm bảo bảo vậy. Mà tại sau lưng tiểu cô nương này là một mảng ô kim yêu quang, dường như đang truy kích nàng. Phiến yêu ô kim dường như cực kỳ đông đảo, bao trùm ngàn dặm. Trên yêu quang dày đặc yêu binh yêu tướng, phía trước có mấy con khỉ thân thể gầy như que củi, trên mặt hiện ra vẻ cực kỳ hèn mọn bỉ ổi, thế nhưng lại vô cùng hung ác. Mấy đầu cự yêu này đang truy kích tiểu nữ hài tử Thiên Tàm nương nương. Phương Hàn nhìn thoáng qua tiểu cô nương kia, dường như năm đó tại Thái Nguyên Tiên Phủ cùng yêu thần Hạnh Vô Trần, Cửu Âm, Cửu Dương hai đại ma thần, tông chủ của yêu đạo Ngũ Tông Chủ, Thiên Tàm Tông Thiên Tàm nương nương cùng nhau đối phó với bản thân, lại bị Phong Bạch Vũ đẩy lùi. Thiên Tàm Tông Thiên Tàm nương nương bản thể là một đầu thiên tàm, tu luyện thành cự đầu trường sinh bí cảnh, trường sinh tứ trọng chủ quang cảnh. Năm đó Phương Hàn không nhìn ra tu vi của Thiên Tàm nương nương, hiện tại nhìn thoáng qua một cách liền biết nàng có tu vi trường sinh tứ trọng chủ quang cảnh. Nhưng mà vài đầu cự yêu ở phía sau truy kích tu vi cũng không kém hơn so với nàng. Hơn nữa trong ô kim còn có vô số yêu binh, trong đó có một cái vương tọa. Trên mặt vương tọa ngồi chem chệ một nam tử, Nam tử này lông mi thon dài, sắc mặt như quan ngọc, nhìn thoáng qua tựa hồ như bao quát cả tuyên cổ minh thổ. Nguyên bản với tu vi của nam tử này, một khi xuất thủ có thể trấn áp được thiên tàm nương nương. Thế nhưng hắn tựa hồ như không thèm xuất thủ. Viên vô thương, thân phận của ta cũng không phải đơn thuần là tông chủ của yêu đạo ngũ tông. Thiên tàm nương nương mắt thấy ô kim vân quang càng đuổi càng gần, lập tức nói: ta là người của tổ yêu chi địa. Vạn yêu tinh hà, các ngươi cư nhiên làm trái với quy tắc, tới hủy diệt thiên tàm tông ta. Chẳng lẽ không sợ châm ngòi chiến tranh sao? Lão cư nhiên dám gọi thẳng tính danh của công tử nhà ta. Tổ yêu chi địa, quả thật là đã từng có ước định. Thế nhưng lần này huyền hoàng đại thế giới gặp kiếp số, ai mà chẳng muốn phân một chén canh. Tổ yêu chi địa cư nhiên bày quân cờ ngươi ở trong huyền hoàng đại thế giới. Chúng ta nhất định phải nhổ đi. Ngươi vẫn còn là thân thuần âm, nhanh chóng quy y để công tử nhà ta sủng hạnh. Một đầu cự yêu nhỏ gầy, trong cơ thể bùng phát yêu lực đánh ra một trường, khắp nơi bắt đầu nổ mạnh. Lập tức thiên tàm nương nương bị bao vây bởi yêu lôi. Tổ yêu chi địa, vạn yêu tinh hà. Phương Hàn trông thấy một màn này, lập tức nói: lúc trước năm đại thế giới liên minh, lần này lại liên quan tới thế lực của yêu tộc. Lần này tại kiếp số của huyền hoàng đại thế giới rốt cuộc là có bao nhiêu thế lực tới mượn gió bẻ măng. Cuộc diện sau này càng thêm rối mù. Nhưng mà ta phải bắt lấy thiên tàm nương nương này trước rồi tính sau. Tâm niệm vừa động, Phương Hàn trực tiếp bước tới, thân thể phá thiên, long hành hổ bộ, hiện ra bên người thiên tàm nương nương. Một chảo bắn ra, không trung liền xuất hiện một hắc động. Lập tức rất nhiều âm lôi đều bị hút vào trong hắc động, vô hình tiêu thất. Ngươi là ai? Thiên tàm nương nương, tiểu cô nương dây buộc tóc màu hồng này không khỏi chấn động khi nhìn Phương Hàn thần uy như vậy. Chẳng lẽ quên lão bằng hữu rồi sao? Thiên tàm nương nương, năm đó ngươi còn ở Thái Nguyên Tiên Phủ vây công Phong Bạch Vũ. Cái người gọi là Phương Hàn, chỉ là một tiểu nhân vật, đó chính là ta. Phương Hàn mỉm cười: là ngươi Phương Hàn. Thiên tàm nương nương cả kinh, nàng tự nhiên nhận ra Phương Hàn trong huyền hoàng đại thế giới thanh danh lên cao. Nhưng lại thật không ngờ tu vi của Phương Hàn đạt tới cảnh giới khủng bố như thế. Cẩn thận! Đột nhiên nàng phát hiện hai cự yêu đuổi giết mình, thân thể thoáng vặn vẹo, đột nhiên biến mất. Sau đó một khắc hiện ra bên người Phương Hàn. Trên tay hai cự yêu này xuất hiện một cây trường thương đằng đằng sát khí. Đầu thương lập lòe hàn quang, không biết có bao nhiêu oan hồn quấn trên đó. Hai người kia đều là cự yêu chủ quang cảnh, một người là thông tí thần viên, một người là huyền kim mi hầu tu luyện thành, có thể diệt sát dương thần. Ý niệm của nàng lập lòe, thế nhưng ý niệm còn chưa phát xong đã thấy thân thể Phương Hàn chấn động. Bàn tay huyễn hóa ra một trường phiêu phù mà ra, bục bục. Trường thương trên tay hai đại cử yêu lập tức vỡ tan. Hơn nữa thân thể bị tạc thành bột phấn, thoáng cách ngưng tụ biến thành hai đầu cử long chui vào trong cơ thể Phương Hàn. Cư nhiên bị thu, muốn chết. Thấy một màn như vậy, trong vô tận yêu vân, nam tử ngồi ngay ngắn trên vương tỏa lập tức biến sắc. Sát khí bùng lên, phong vân biến sắc, không gian quanh thân bắt đầu nhảy lên. Oanh long, vô số không gian loạn lưu sinh ra. Trong trời đất tràn đầy một mảnh hỗn mang. Tất cả cảnh vật đều biến mất. Chỉ thấy trên tay nam tử này cầm một cây kim thương, chỉ trời đạp đất, cuồn cuộn mà đến. Đầu thương chĩa tới, hoàn toàn bao phủ lấy Phương Hàn. Chương 770, nhai nuốt chảy mau. Đây là tư tiên viên vô thương, đệ đệ của viên chân hoang, thống lĩnh hàng tỷ yêu tộc. Kim thương liệu nhật, kim thương kia chính là một kiện tuyệt phẩm đạo khí đó. Thiên tàm nương nương quá sợ hãi, muốn chạy thế nhưng không thể chạy được. Thứ này cũng chả có gì đặc biệt hơn người cả. Phương Hàn điểm ra một chỉ, ngón tay đối đầu với mũi thương. Bụp một tiếng, tất cả thương thuật biến hóa đều bị hắn ngăn lại. Toàn thân nam tử tên viên vô thương kia chấn động, chỉ cảm thấy thương lực của mình vặn vẹo. ngay cả tuyệt phẩm đạo khí Liệu Nhật Kim Thương cũng bị uốn cong. Liệu Nhật Kim Thương chính là tuyệt phẩm đạo khí. Trong đó mặc dù có hạt giống pháp tắc thế giới, nhưng cũng không diễn hóa ra thế giới, mà chỉ tập trung tại một điểm, biến thành thứ sắc bén nhất, trở thành sát lục phá sát chi đạo. Giống như đại hỗn độn lôi kiếm, tất cả pháp tắc đều dùng để công kích, không có lực phòng ngự. Các loại công năng chứa đựng vật thể tu luyện bên trong, chính là bởi vì như thế cho nên lực sát thương mới cường đại. Phương Hàn đã từng chứng kiến lực sát thương thuần túy của thượng phẩm đạo khí, thế nhưng còn chưa được chứng kiến lực sát thương của tuyệt phẩm đạo khí. Hiện tại tuy hắn có thể luyện chế tuyệt phẩm đạo khí, thế nhưng đem tất cả pháp tắc ngưng tụ thành một điểm, vứt bỏ các loại công năng, tuyệt phẩm đạo khí chỉ có lực sát thương thuần túy, hắn căn bản không luyện chế được. Cho dù hư tiên cũng không thể luyện chế được. Đây cũng không phải là thủ đoạn của nhân gian mà là thuộc về tiên giới. Suy nghĩ một chút, một kiện tuyệt phẩm đạo khí, vứt bỏ tất cả công năng, chỉ có lực sát thương thuần túy, loại lực lượng chỉ tập trung ở một điểm này kinh khủng cỡ nào. Phương Hàn điểm ra một chỉ lên trên đầu thương, vận chuyển lực lượng trong cơ thể, muốn hủy diệt thân thương. Thế nhưng Liệu Nhật Kim Thương chỉ hơi uốn cong thành hình cung, vật chất trong đó không hề xuất hiện dấu hiệu bị phá hư. Muốn chết! Trong ánh mắt Viên Vô Thương bắn ra hàn mang, thân thương đột nhiên bắn ngược ra, đầu thương cắt phá thời không, rung lên. Vô số thương ảnh ám sát tới các đại huyệt trên thân Phương Hàn. Hơn nữa thương lực cư nhiên ngăn cản quanh thân Phương Hàn câu thông với tiên giới, không cách nào hấp thu được nguyên khí tiên giới. Thương thuật thật hung hãn. Viên Vô Thương này cũng có tu vi hư tiên, hơn nữa còn có cây Liệu Nhật Kim Thương thi triển ra vũ khí, xuất dược nhập thần, nghịch thiên mà tiến. Phương Hàn những mày, ngón tay điểm ra, giống như hoa sen tách rời, cư nhiên mỗi một bóng chỉ đều ngăn cản thương ảnh. Khí kình, sóng kình tỏa ra trên không trung, khiến cho minh thổ nứt ra. Từng khối minh thổ bị nhấc lên, cư nhiên có thể dùng thân thể chống lại Liệu Nhật Kim Thương. Thiên Tầm nương nương quá sợ hãi. Phương Hàn, mau lui. Ta biết ngươi có rất nhiều pháp bảo, thế nhưng Viên Vô Thương chính là hư tiên. Hơn nữa hắn còn tu luyện thần thông chí cao của yêu đạo, uy lực vô tận. Ngươi không phải là đối thủ của hắn. Tiểu tử, ngươi dựa vào pháp bảo trong cơ thể cư nhiên dám chống lại Liệu Nhật Kim Thương của ta. Xem ra ngươi chính là Phương Hàn. Tiểu tử đã chiếm được bảo tàng Thiên Vũ Chi Khố cùng truyền thừa của Hoàng Tuyền Đại Đế. Thương ảnh vừa thu lại, hàng tỷ bóng ảnh ngưng tụ thành một điểm, hiện ra hình thể của Viên Vô Thương. Hắn tự nhiên cũng không tiếp tục đồng thủ, mà cầm thương đứng đó, sừng sững tại chỗ. Một đôi viên mục nhìn Phương Hàn, lấy ra đi. Lấy cái gì ra? Phương Hàn cũng dừng lại, đánh giá Viên Vô Thương. Hắn đã nhìn ra, Viên Vô Thương này bản thể là một đầu bảo viên thái cổ, viên hầu đại lực, tu thành cử yêu. Liệu Nhật Kim Thương có câu thông qua lại với thân thể hắn, quả thực giống như kình thiên trụ, không thể phá vỡ. Bảo tàng của Thiên Vũ Chi Khố cùng Hoàng Tuyền Đồ, Viên Vô Thương nói, đều lấy ra, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Lần này Vạn Yêu Tinh Hà ta tiến vào Huyền Hoàng Đại Thế Giới, là vì kiếp số của Huyền Hoàng Đại Thế Giới đã tới. Tu vi của ngươi đã tới hỗn đồng cảnh, thế nhưng so với hư tiên ta quả thực là như trời với đất. Vừa rồi một thương này của ta chỉ thi triển ra ba thành thực lực mà thôi. Khẩu khí thật lớn. Phương Hàn mỉm cười, một đầu hầu tử mông khỉ cư nhiên dám ở trước mặt ta cứng miệng như vậy, thật sự là ngu không ai bằng. Nếu như ta là ngươi, hiện tại đã sớm quay đầu bỏ chạy rồi. May ra còn có một đường sinh cơ. Đương nhiên hiện tại ngươi cũng không thể chạy được nữa. Hầu tử mông khỉ, Thiên Tầm nương nương cơ hồ bị Phương Hàn hù chết. Nàng biết rất rõ địa vị của Viên Vô Thương trong Vạn Yêu Tinh Hà. Hơn nữa lực lượng quả thực là một đầu sát thần, nhiều năm chinh chiến, không biết chém giết bao nhiêu ma thần, thần tộc. thậm chí Đại Bồ Tát của Phật môn. Ca ca của hắn chính là Viên Chân Hoang, đã từng giao thủ qua với Bàn Vũ Tiên Tôn. Hiện tại Phương Hàn cư nhiên dám nói thẳng Mông Khỉ Hầu Tử, chỉ sợ sẽ gặp kết cuộc thê thảm nhất. Tự tác nghiệp khó có thể sống. Viên Vô Thương nghe thấy bốn chữ Mông Khỉ Hầu Tử này, thân thể lập tức cứng lại, tựa hồ giống như cương thi, hai mắt ngập tràn tơ máu. Thế nhưng ngữ khí của hắn lại vô cùng tỉnh táo, ánh mắt nhìn trời, thản nhiên nói: Viên Vô Thương, ta một thân chinh chiến, giết chóc vô số, lúc mới sinh ra cây liễu nhật kim thương đã ở trên trời giáng xuống, rơi tới bên người ta. Một tuổi đã lĩnh ngộ thương thuật, 10 năm đã đại thành. Sau khi tu thành hư tiên, ngay cả chân tiên cũng dám khiêu chiến. Hôm nay tự nhiên bị một tu sĩ hỗn đồng cảnh nho nhỏ cười nhạo. Cho dù chân tiên cũng không dám ở trước mặt ta nói ra bốn chữ này. Phàm là người nói ra nhất định sẽ không chết không thôi. Ngươi tự nhiên dám nói, có thể nói là ngươi đúng là ngu còn tỏ ra nguy hiểm. Ta cũng không muốn giết ngươi, chỉ là sau khi bắt được ngươi cũng không dám nghĩ tiếp ngươi sẽ bị đãi ngộ kiểu gì mà thôi. Thong thả mà tỉnh táo nói, kèm theo sát khí chậm rãi vươn ra, cư nhiên bao phủ lấy Phương Hàn, có điểm cùng loại với chiến trường thái cổ. Không thể không nói Viên Vô Thương là một trong những kẻ cường đại nhất trong đám người có tu vi hư tiên mà Phương Hàn từng gặp. Cơ hồ có thể so sánh với đại trai thần tôn như Cực Nhạc Hòa Thượng tu thành hư tiên mới có thể chống lại Viên Vô Thương. Liệu nhật kim thương này cư nhiên từ trên trời giáng xuống tại thời điểm hắn sinh ra, cắm bên cạnh hắn, cũng không biết là chuyện quái dị gì. Thiên Tàm, ngươi đi ra, thân phận của ta không thèm động thủ với ngươi. Ngươi trở về tổ yêu chi địa, nói cho yêu chủ của các ngươi biết trong đại kiếp lần này của Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Chỉ cần các ngươi dám xâm nhập vào đây, Viên Vô Thương ta nhất định sẽ lấy mạng các ngươi. Viên Vô Thương nhìn Thiên Tàm nương nương, sau đó phất phất tay tự nhiên đồng ý để nàng rời đi. Cái này, Phương Hàn. Lúc này Thiên Tàm nương nương hoàn toàn không còn chút khí thế nào của nhất đại tôn chủ nữa, mà hận không thể lập tức thoát ra, bỏ trốn mất dạng. Tiểu tử, ngươi xuất thủ trước đi, ta chấp ngươi ba chiêu trước. Ngươi đã có dũng khí nói với ta như vậy, mặc dù là ngươi là kẻ vô tri, thế nhưng ta muốn xem thử thủ đoạn của ngươi thế nào. Hoàng Tuyển Đồ, Bảo Tàng Thiên Vũ Chi Khố đều thi triển ra đi. Viên Vô Thương đưa tay ra cũng không có thi triển công kích. Hầu tử Mông Khỉ, ngươi thật khéo giả bộ đấy. Phương Hàn lắc đầu, đột nhiên sắc mặt phát lạnh, trên thân thể bộc phát ra long tức cường hãn, cả người một lần nữa hợp nhất cùng Bát Bộ Phù Đồ, hóa thành thân thể hồng hoang tổ long lớn hơn con người một chút. Hai đại cao thủ hư tiên Huyền Vô Cô, Vũ Văn Kỳ một lần nữa thi triển ra thủ đoạn tuyệt thế, đem pháp tắc tiên đạo, bổn nguyên hư tiên oanh kích tiến nhập vào trong cơ thể Phương Hàn. Một cỗ tổ long chi khí hạ xuống, liền phá vỡ chiến trường mà Viên Vô Thương phong tỏa. Sau đó Phương Hàn mở cái miệng rộng ra, trong miệng hồng hoang tổ long lập tức xuất hiện trọn vẹn 12.9600 hắc động. Đồng dạng có 12.9600 bạch động. Hắc động bạch động vặn vẹo xoắn lấy nhau, trở thành thái cực chi đồ. Ông ông ông, hấp lực đủ có thể khiến chân tiên biến sắc từ trong miệng hồng hoang tổ long bắn ra. Khi hắc động, bạch động vận chuyển, cái miệng của Phương Hàn cũng hướng về phía. Không ngờ hắn muốn nuốt Viên Vô Thương. Cái Mông hầu tử, hôm nay ngươi kiêu ngạo trước mặt ta như vậy, ta sẽ nuốt sống ngươi. Thần niệm cường đại của Phương Hàn quét ngang tại chỗ. Mỗi một đạo thần niệm đều lập lòe trên không trung, giống như 400 triệu 8 ngàn vạn thanh âm cổ thiên ma từ thái cổ vọng về. Là thiên ma cổ xưa nhất buông xuống nhân gian, ma hồn diệt thế. Tại sao có thể như vậy? Thân thể Viên Vô Thương chấn động, trên mặt hiện ra thần sắc không thể tin. Lực lượng cường đại như vậy quả thật có thể so sánh với chân tiên. Đại khẩu của hồng hoang tổ long trực tiếp hút, hắc động bạch động hoàn toàn bị mút tới. Ngay cả liệu nhật kim thương nặng như một cái vũ trụ cũng khó cứng lại được hấp lực. Không gian quanh hắn đều bị đại lực kéo, thế giới trong cơ thể cũng bị hấp lực làm cho chấn động liên tục. quả thực không thể chống lại loại lực lượng này. Nguyên bản cho rằng Phương Hàn chỉ là loại tiểu nhân vật chuyên dựa vào pháp bảo, chỉ là con kiến hôi. Nhưng thật không ngờ trong nháy mắt biến thành một đầu thần long. Thật quá tương phản, khiến cho hắn không dám tin vào trong mắt mình. Liệu Nhật Kim Thương, hàng tỷ hàng tinh, hủy diệt tất thảy. Viên Vô Thương khó khan gầm lên một tiếng. Cả người bành trướng trở thành một đầu thái cổ bảo viên. Liệu Nhật Kim Thương cũng trở nên cự đại, vắt ngang thiên địa. Một thương đâm thẳng vào trong miệng Phương Hàn, muốn chọc xuyên cả thân thể Phương Hàn. Đâm lục tới cán, bục, trong đại khẩu của Phương Hàn, Long Châu Chí Tôn xoay tròn, Luân Hồi Chi Bàn, Thương Sinh Đại Ấm, toàn bộ đều ngưng tụ cùng một chỗ, đụng lên đầu Liệu Nhật Kim Thương. Liệu Nhật Kim Thương thoáng cách bị chấn động bay lên, rời khỏi tay hắn. Thế nhưng dưới một kích này, bản thể của Liệu Nhật Kim Thương vẫn không hư hao chút nào. Không biết là do rèn bằng vật liệu gì. Tổ Long thôn thiên, vạn giới nhập khẩu. Phương Hàn hóa thân thành hồng hoang Tổ Long. Đại khẩu một lần nữa khuyết trương, bao trọn thiên địa. Mà thân thể của Viên Vô Thương dần dần thu nhỏ lại, phát ra tiếng rít gào rung trời. Nhưng cũng không có nửa điểm tác dụng. Từng bước bị không gian áp xúc đưa vào trong đại khẩu của Phương Hàn. Hắn kịch liệt giãy giụa trong hắc động, bạch động, viên ma hỗn thần đại tiên thuật. Đột nhiên lúc này, đầu thái cổ bảo viên này một lần nữa thi triển ra một môn đại thần thông tiên thuật. Tựa hồ câu thông với thứ cường đại gì đó trên tiên giới. Một bóng ảnh từ trong không gian lao tới ra chỉ trên thân thể hắn. Lập tức khiến lực lượng của hắn tăng vọt. Rất nhiều hắc động bạch động đều bị nổ tan. Sắc mặt của Phương Hàn vẫn không chút biểu tình. Cái đuôi quét qua, vô số phù văn từ trong miệng tuôn ra. Mà ở trong đại khẩu lại xuất hiện dày đặc răng nanh. Là từng cái long nha. Long nha giống như trường mâu, lại dường như là trường kiếm. Giống như tinh thể được tạo ra từ tạo hóa chi tinh. Có một số bóng dáng của phục cửu chi mâu, thất lạc chi kiếm trong đó. Tư ảnh của hai đại vương phẩm đạo khí được tàn phiến tạo hóa thần khí quy giáp đánh nát. Trong đó còn có một số khí tức còn sót lại dung nhập vào trong thế giới của Phương Hàn. Khiến cho hiện tại hắn có thể hóa ra răng nanh tổ long. Có khí tức của hai đại vương phẩm đạo khí. Răng rắc răng rắc. Răng nanh vừa xuất hiện, long khẩu của Phương Hàn khép lại. Thân thể, thanh âm của Viên Vô Thương bắt đầu bị ngăn lại. Thiên Tàm nương nương cũng cảm giác được nguyên khí thiên địa bỗng trở nên dịu lại. Sau đó chứng kiến thân thể Phương Hàn trên không trung phập phồng, trong miệng phát ra tiếng nhai nuốt kẹt kẹt. Cư nhiên thật sự nuốt sống Viên Vô Thương, còn dùng đại khẩu nhai nuốt.